Chương 452, Vạ Dạ Đệ Mòn xuất hiện. Chuẩn bị chiến đấu Apocalypse. Ba cảng cầu toàn đặt, một thờ bột là một cái phi thường thần kỳ, công dụng cực kỳ rộng lớn. Nhưng là đơn giản nhất, cũng là nổi danh nhất cách dùng, chính là dùng để mở ra được gọi là bùn tuyệt không gian cửa chính giống như trong phim ảnh Liên minh công lý giờ tại Sở Lít, Serpent nuộc cùng với dưới tay hắn Vạ Dạ Đệ Mòn, chính là dùng loại phương pháp này đi tới địa cầu. Nhưng là ở trong phim ảnh châu bò rầm rầm sật bèn hoa, thật ra thì cũng bất quá chẳng qua là ạ bổ cổ liệp quân chủ đã xịt một tên tướng quân mà thôi. Nhìn lấy cùng sĩ bùa hựa hòa làm một thể mật thơ buột, vẫn rơi vào trầm tư, nếu như chẳng qua là sật bèn hoa, muốn đánh thắng hắn rất đơn giản, nhưng nếu như đã xịt đích thân ra tay chính là đem trong quần viên mạnh nhất mấy cái kia đều kéo qua tới, thắng bại cũng khó nói bất quá hắn nhìn lấy sĩ bùa hựa lạnh rên một tiếng. Trước tiên đem trên người của ngươi mọt thơ bột này đoạt lại lại nói mà sĩ bùa vừa nhìn thấy vẫn đầu tiên là nhìn hắn chầm chầm nhìn, sau đó trong mắt đông nhiên toát ra hung quang. Theo bản năng giơ tay phải lên biến thành sóng âm pháo, chỉ vẫn quát to, ngươi rốt cuộc là người nào nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ nghe bịch bịch hai tiếng, quả quyết bạt mạn liền trực tiếp nổ súng a cái thế giới này bạt mạn thật đúng là quả quyết sát phạt ta đối mặt sĩ bùa vừa cùng bạt mạn, vẫn liên thủ đều lười phải động. Trực tiếp để cho thế giới thiên đường vùng ra mấy quyền, không chỉ đánh rơi bạt mạn đạn bắn ra, còn đem xì bùa vừa đánh bay ra ngoài, nặng nghề mà đụng vào trên tường AA. Đã là một cái nửa người máy, xì bùa vừa cũng không có hộp máu, nhưng là trên người chúng quyền địa phương ánh lửa bắn ra bốn phía, để lại hết mấy cái sâu đậm quyền ấn đáng ghét người hoa A bạt mạn nhìn thấy vẫn thực lực quá mạnh, đang chuẩn bị sử dụng bom khói chạy trốn, lại bị thế giới thiên đường nhẹ nhàng đẩy một cái. Cả người giống như cưới mây đạp gió một dạng bay ra mấy chục mét, thiếu chút nữa đem thắt lưng già đều té gậy vẩn trong lòng, thật ra thì cũng không ghét cái này giận đời lao. Bạt mạn, thậm chí có thể nói, so sánh nguyên bản cái đó tử thủ không giết nguyên tắc bở rủ sở hình, hắn ngược lại càng thưởng thức Thomas Wayne này cho nên, hắn mới có thể để lại lão một cái mạng bạt mạn. Sau đó, hắn trực tiếp đi tới bên người của si bùa vừa, thô bạo đưa tay ra, cưỡng ép đem một thở buột từ trong ngực của hắn kéo ra ngoài a a a ngươi a a a si bùa vừa sinh mạng, ở mức độ rất lớn chính là dựa vào một thở buột duy trì, không còn trang bị thần kỳ này, hắn lập tức cả người co quắp, khắp cả người điện quang bắn ra bốn phía. Một lát sau, liền ngã nằm dưới đất bất động. A đây chính là một thở buột có muốn hay không tặng nó cho Tony nghiên cứu một chút nghĩ một hồi, vừa ngay lập tức liền bỏ ý nghĩ này. Đùa giỡn. Một thờ bột mở ra bùn tuyệt có thế là có thể vượt qua thứ nguyên đấy nếu là đem đạ sạch dẫn tới thế giới 616 đi, đó mới là phiền phải đây. Nghĩ tới đây, vẫn đông nhiên như có điều suy nghĩ, nói như vậy lên dựa theo mạ vẻo đánh giá cấp bậc tiêu chuẩn, đạ sạch thấp nhất cũng là đa nguyên vũ trụ cấp bậc đại lao rồi. Trên thực tế, thế giới mạ vẻo mặc dù có rất nhiều thế giới song song, nhưng là giống như chúa tể cờ dìm sần Cosmos xì tổ giác. Chiều không gian hắc ám chi chủ đọt mạng mù, địa ngục chi vương mẹ phịt sở tổ những thứ này chiều không gian lãnh chúa, thật ra thì đều chỉ có một cái. Mà đạ sịch cũng là như vậy. Tại trong mạng gà, hắn thậm chí còn có một cái phòng trưng bày chuyên môn, dùng để cất giữ hắn tại trong đa nguyên vũ trụ đánh chết mười mấy cái thi thể của sụp mạng ngay ta y huẩn còn đang quan sát trong tay một thơ bột. Trang bị này bỗng nhiên phát ra kỳ dị chấn động sau đó cái hộp này giống như nứt ra. Phát ra ánh sáng màu vàng đây chẳng lẽ là vẫn còn không phản ứng kịp, phía trên một thơ buột, liền xuất hiện một cái ống đồng trạng lối đi, thật là bùn tuyệt sau đó, hai cái giống như hình người. Côn trùng một dạng, liền từ trong lối đi bay ra đáng chết đây là vạ dạ đệ mòn bùn tuyệt này quả nhiên kết nối lên ạ bổ cổ liệp nhìn thấy loại tình huống này, vẫn không nói hai lời, lập tức đem một thơ buột thu vào không gian hệ thống, sau đó bùn tuyệt ngay lập tức liền biến mất rồi. Nhưng là cái này hai cái phạ dạ đệ mòn vẫn là lưu lại chuyện này đây là thứ quỷ gì lao bạt mạn mặc dù to gan lớn mật, hơn nữa cũng không quá sợ chết, nhưng là khi hắn nhìn thấy những thứ này quái dị sinh vật, cũng là sửng. Suốt một chút, mà một cái phạ dạ đệ mòn, thì lại vừa vặn phát ra tiếng kêu chói tai, rỗi chảo hướng hắn vọt tới đáng ghét bị thế giới thiên đường đả thương thương thế còn chưa lành, bạt mạn liều mạng chuẩn bị rút súng. Lại phát hiện thương không biết bay đi nơi nào mắt thấy phạ dạ đệ mòn móng vuốt sắc bén phải bắt đến trên mặt hắn tới, bởi vì tuổi tác đã cao, chơ tờ liên tu cờ tránh đều muốn không kịp đáng ghét bất quá như vậy cũng tốt bở rủ sơ, ta hiện tại liền tới gặp ngươi ngay ta y lúc bạt mạn cười khổ. lấy chuẩn bị buông tha, cái con kia công kích hắn phạ dạ đệ mòn bỗng nhiên dừng ở không trung, sau đó toàn thân đều bắt đầu kịch liệt uốn éo cái gì tại dưới ánh mắt trợn mắt hốc mồm của bạt mạn, chỉ thấy trước mắt to lớn côn trùng quái vật liền giống bị hai cái tay vô hình dùng sức vận động khăn lông, từ đầu đến chân bị xoay đi ba y ta mở von nở dê cuối cùng ba một tiếng bị miễn cưỡng xoay thành hai đoạn huyết dịch màu xanh đều văng đến trên mặt của hắn ta đây là đang nằm mơ à chỉ cảm thấy trái tim đều. Nhanh nhảy ra cổ họng, bạt mạn theo bản năng nghĩ móc ra bình rượu uống một hớp, chợt phát hiện một cái côn trùng quái vật hướng xa góc hẻo lánh bên trong một cái quần áo đỏ tiểu nữ hài phóng tới trong nháy mắt này. Bóng người của tiểu cô nương này nhất thời cùng con trai hắn chết đi trọng hợp rồi bạt mạn tuyệt vọng hô to một tiếng, cơ hồ đều muốn nhắm mắt lại không dám nhìn nhưng là tiếp đó, ánh mắt của hắn lập tức trợn lên cùng chuông đồng lớn bằng chỉ thấy cô bé kia hướng về phía hướng nàng. Xông tới côn trùng quái vật chính là một quyền đánh ra, nàng nho nhỏ quả đấm nhìn qua cực kỳ đáng yêu, nhưng khi đánh trúng, hạ dạ đệ mòn liền giống bị xe lửa đụng trúng, nhanh chóng ngược bay, phanh mà một tiếng đụng vào trên tường biến thành một bãi thịt nát chuyện này cái này làm sao có thể ngốc ngơ ngác nhìn lấy cái đó quần áo đỏ tiểu la lị, bạt mạn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nấm đấm của tiểu cô nương này, làm sao sẽ mạnh như vậy mà vẫn đang sử dụng vặn vẹo ma nhãn cứu bạt mạn. Một mạng sau, liền đem tất cả sự chú ý đều đặt ở thi thể vạ dạ đệ mòn trên mặt đất lên. Nhìn hồi lâu, hắn rốt cuộc thở ra một hơi, ở trong gờ giúp lên tiếng nói, vần, các vị, khả năng không bao lâu nữa, chúng ta thì nhất định phải đối mặt một cái xưa nay chưa từng có cường địch rồi. Bất quá lúc này cũng là một cái cơ hội, có thể để cho chúng ta nghiệm chứng một chút thực lực của mình ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, nhà rốt cuộc là người nào. Lại có thể để cho nhân viên quản lý ngươi cũng xưng là cường địch ẩn, hắn tên là Đạ Sách, là hắc ám quân chủ Apocalypse.